Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ngày thứ hai, Lục Thì Thu mang theo người một nhà về quê xử lý việc vui. Lục lão đầu lần này mời ở nông thôn chuyên gia làm rượu tịch người ta lại đây hỗ trợ. Tất cả tiệc rượu đều từ bọn họ, người trong nhà không cần nhúng tay. Một bàn đồ ăn dựa theo một lượng bạc tiêu chuẩn thượng. Liền xử lý 3 ngày tiệc cơ động, Lục Thì Thu từ Tam Đường Thúc trong miệng biết được, đều âm thầm lấy làm kỳ. Phụ thân hắn cư nhiên sẽ hào phóng như vậy. Liền xử lý 3 ngày, phụ cận thôn dân đều đến uống rượu, nhà bọn họ không được tiêu hết hơn 120. Về nhà nhìn lên, nhìn xem giỏ trúc chứa đầy ấp thịt bò, thịt heo, thành tương rượu, từng bó rau xanh, Lục Thì Thu âm thầm líu lưỡi. Nhiều như vậy, 100 lượng đủ chưa? Lục lão đầu mừng rỡ rất. Hắn thậm chí còn nhường Lục bà mụ cho nhà người đều kéo bộ đồ mới. Còn có một thân là Lục Thì Thu. Nhất thể diện, Lục Thì Thu nhận lấy. Nhìn cái này nhan sắc, chỉ cảm thấy cay ánh mắt. Lục Thì Thu run run cái này ấn đầy đồng tiền tơ lụa cẩm bào. Cha, nương, cái này nhan sắc, Lục bà mụ tiếp nhận, đem quần áo hướng trên người hắn khoác, vui sướng nói, y phục này đẹp mắt đi. Nương cùng ngươi nói, ta đi thị trấn thời điểm, xem qua nhà người có tiền lão gia đều như vậy xuyên. Ngươi bây giờ là cử nhân, người khác đụng tới ngươi, phải gọi ngươi một tiếng lão gia. Nhìn một cái, mặc vào nhiều đẹp mắt, nhiều tinh thần a. Hồng thị trước giờ đều nâng bà trường, khen không dứt miệng, đẹp mắt. Trần thị phốc suy một tiếng nở nụ cười, nàng là thật sự không nhịn được. Lục bà mụ cùng Hồng thị cùng nhau nhìn sang, đáy mắt tất cả đều là khiển trách. Trần thị có chút chột dạ, nắm một cái lão tam, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, bất quá nàng bờ vai nhún nhún, cho thấy còn tại cười. Mộc thị trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, có chút một lời khó nói hết. Nương, y phục này thích hợp đại ca xuyên, ta cho tướng công mới làm một bộ quần áo, đợi ngày mai ngày chính cho hắn xuyên. Nói vì chứng minh, nàng lập tức đem Lục Thì Thu món đó màu tràm sắc cẩm bào lấy ra. Cái này trường bào là dùng chỉ bạc tại cổ áo cổ tay áo ở Tú Lưu Vân Xăm Đường Viền, là kinh thành lưu hành một thời kiểu dáng, xuyên tại trên thân nam nhân, quý khí, nội liễm, không trương dương. Lục bà mụ lớn tuổi thích nhất vui vẻ nhan sắc, nhìn thấy sâu như vậy quần áo liền không thích, hướng Mộc thị trợn trắng mắt. Người biết cái gì, người ánh mắt kia có thể có ta tốt. Lục Thì Thu hướng Mộc thị xử cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Hắn nắm Lục bà mụ tay. Nương, y phục này nhan sắc tốt thì tốt, nhưng là mặt trên in đồng tiền ấn. Ta là người đọc sách không thể mặc cái này, bằng không người khác cho rằng trong lòng ta nghĩ tất cả đều là tiền, mà không phải sách. Lục bà mụ nhíu mày, đọc sách cùng tiền có quan hệ gì? Lục Thì Thu đỡ nàng ngồi xuống. Nương, ngươi đây liền không hiểu. Hắn cho đại gia tách mở vò nát nói. Những kia người đọc sách trên người chưa bao giờ sẽ mang tiền nhẫn, tiền bông tai, tiền hạng quyển như vậy đồ vật. Vậy bọn họ mang cái gì? Đại gia tất cả đều đến hưng trí. Hồng thị bận bịu không ngừng truy vấn. Mang ngọc a, có câu cách ngôn gọi. Vàng bạc có giá, ngọc vô giá, bọn họ trên đầu mang cây châm nhất tục cũng chính là ô kim châm mà không phải kim châm. Bình thường là ngọc bạc châm, Lục bà mụ không nghĩ đến nhiều như vậy đạo đạo. Lục lão đầu thở dài, trách không được đâu, Lục bà mụ đành phải đem kia quần áo cho Lục Thì Xuân. Vậy ngươi ngày mai xuyên đi. Lục Thì Thu thấy hắn nương không có ở cưỡng cầu, quay đầu nhìn về phía Lục lão đầu. Cha, Đoàn gia muốn tại năm trước đem hai cái hài tử hôn sự định. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoành Nhất, Hoành Nhất xấu hổ đến mặt đỏ dần. Lục lão đầu nhíu mày, trước không phải nói muốn chờ 2 năm sao? Như thế nào sớm 1 năm? Lục thì thu xòe tay, dự tính sợ chúng ta ra đổi ý. Lục lão đầu không nghĩ đến nhà mình cũng thành hương bột bột. Hắn cười cười, mắt nhìn Hoành Nhị, phân phó Trần Thị, ngày mai, ngươi lĩnh Hoành Nhị ở nhà, đừng làm cho nàng khắp nơi đi loạn. Trần Thị hiểu được cha chồng ý tứ, gật đầu xác nhận. Hoành Nhị đánh ngón tay, xấu hổ đến thính tai đều đỏ. Ngày thứ hai, người Lục gia toàn bộ thay bộ đồ mới, đứng ở trước cửa đón khách, tiến đến chúc mừng người rất nhiều. Không chỉ có là họ hàng bạn tốt, còn có chung quanh mấy cái thôn. Tiệc cơ động ăn được ăn no, chỉ cần dùng hồng bao tùy tiện cho một phần lễ liền thành. Chẳng sợ đỏ giấy trong chỉ thả 1 văn tiền đều thành. Rất nhiều người ra đều sẽ cùng ra mang miệng đến. Ăn no, sẽ rời đi. Nhìn thấy những thứ này người động tác nhanh chóng, nhét vào miệng đồ vật. Hồng Thị trong lòng thịt đau, trên mặt tươi cười đã không thế nào tự nhiên. Nhưng là tối qua cha chồng đã cảnh cáo bọn họ, không cho trách cứ tiến đến chúc mừng khách nhân, lại càng không hứa đuổi. Cho nên chẳng sợ nàng lại đau lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Hồng Thị may mà lại tới mắt không nhìn Vì Tịnh, ánh mắt chỉ nhìn cuối ngõ hẻm. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa lái tới. Hồng Thị đẩy đẩy bên cạnh Trần Thị. Ai, ngươi nhìn một cái có phải hay không Đoàn gia người đến. Liền bọn họ nhận thức trong, có thể xứng đôi như vậy xa hoa xe ngựa liền một cái Đoàn gia. Ngay cả bọn họ quan hệ thông gia Trương gia đều ra không dậy nổi như vậy xe ngựa. Trần Thị nghiêm túc đánh giá, thẳng đến bên trong nhảy ra một người tuổi còn trẻ tiểu tử, đỡ một vị bụng phệ nam nhân xuống dưới, nàng mới lắc đầu, không phải đâu, Trần Thị đã đoán đúng, người này không phải Đoàn gia, tại hạ là Lưu gia trang Lưu Viên ngoại, tiến đến Hạ Lục thì thu Lục lão gia trung học cử nhân. Lưu Viên ngoại, Lục thì thu suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra Lưu gia trang ở đâu. Bất quá hắn vẫn là khách khí khí nhận lấy đối phương đưa tới hộp quà. Thỉnh hắn đi vào ngồi xuống. Một thoáng chốc, lại tới nữa Cao gia trang Cao Viên ngoại, Trần gia trang Trần Viên ngoại. Chờ Đoàn lão gia đến, Lục thì thu hướng hắn sau khi nghe ngóng, mới biết được những thứ này người đều là Diêm Kiệm huyện nhà giàu người ta. Chúng ta Diêm Kiệm huyện đã vài thập niên không ai chung qua dơ. Ngươi cái này nhất chung cử động, trong nhà lập tức liền muốn cùng đại gia đồng nhất giai tầng. Bọn họ không phải liền phải đến cửa đáp quan hệ sao? Lục thì thu giật mình, nguyên lai cấp này tầng người đều sẽ ôm đoàn sưởi ấm. Ngay cả Nghiêm gia đều phái quản sự tặng lễ, đuổi kịp hồi so sánh. Cái này quản sự phi thường tha thiết, lão gia nhà ta đi kinh thành, lúc sắp đi, lần nữa dặn dò ta, đưa lên hậu lễ, Lục cử nhân kính xin vui vẻ nhận. Lục thì thu đi phủ thành thời điểm, ở tại Trương phủ, nghe Trương mới nói về, Nghiêm lão gia một đại niên thời gian đều ở tại kinh thành. Chỉ có hồi hương tế tổ mới có thể trở về hơn 1 tháng. Tính lên, Nghiêm lão gia đã hồi kinh hơn nửa tháng, khi đó thành tích của hắn còn chưa ra đâu. Cái này quản sự nói được đủ có trình độ. Lục thì thu cảm kích Nghiêm lão gia lần trước giúp hắn. Khách khí khí thỉnh quản sự vào phòng, chờ Tô Giáp đến, Lục thì thu đem người đón vào. Một bàn này ngồi đều là có tiền người có địa vị. Lục thì thu tự mình lưu lại người tiếp khách. Đoàn lão gia không hổ là cái đại thương nhân, mạnh vì gạo bảo vì tiền, đem mỗi người đều tỉ mỉ giới thiệu cho Lục thì thu. Trong nhà có cái gì sản nghiệp, lấy cái gì mà sống, gia tộc có cái gì tiền đồ hậu bối tỉ mỉ giới thiệu một lần. Lục thì thu chỉ nhớ tốt, nghe qua một lần liền có thể toàn bộ ghi tạc trong đầu. Cùng người uống rượu thời điểm, tên cùng người tất cả đều có thể đối hào nhập tòa. Ngay cả hỏi nhà người ta chung sinh ý chờ vấn đề. nửa điểm không có sai lầm. Những thứ này người đối với hắn khen không dứt miệng, trách không được Lục cử nhân có thể trúng cử đâu. Cái này trí nhớ cũng quá tốt. Rượu qua 3 tuần, Đoàn lão gia hỏi Nghiêm phủ quản gia, các người Nghiêm lão gia như thế nào mới hồi kinh? Nghiêm quản gia cười cười, lão gia ở kinh thành chí sinh, muốn đánh lượng sinh ý, đi không được. Đoàn lão gia cười cười, chỉ sợ không phải đi. Ta như thế nào nghe nói hắn cho Tôn Nhi bối thỉnh tiên sinh lại đi. Nghiêm quản gia thần sắc cứng đờ. Nghiêm gia cùng Đoàn gia là cạnh tranh quan hệ, hai nhà vẫn không hợp. Nghiêm lão gia làm sinh ý dám sấm dám hợp lại, ở nhà Tôn bối lại không biết tranh giành, không một là loại ham học. Đoàn lão gia lúc này nhắc tới, chính là nói móc nhà bọn họ lão gia. Nghiêm quản sự lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, nhìn về phía bên cạnh hắn Đoạn Thanh Hồng, tiểu nhân nghe nói Đoàn thiếu gia nay thu mới không trung viện thử, đây là thứ mấy trở về? Đoàn lão gia trên mặt tối sầm, rất nhanh nở nụ cười, hắn nha không phải loại ham học, ta liền không trông cậy vào hắn, nhìn một cái ta đây không phải là học người ta lão gia. Cho khuê nữ tìm cái tốt con rể cũng không sai. Gì, nhà ngươi lão gia không phải rất am hiểu làm việc này sao? Hắn như thế nào không cho cháu gái chọn hảo nhân ra gả đâu? Nghiêm quản sự khuôn mặt tươi cười sắp không chịu nổi. Nghiêm tiểu thư tại khuê trung tuệ nhãn nhận thức anh tài, chọn chúng Trương lão gia. Sau này Trương lão gia trung cử, hai nhà kết thân. Nhưng là Nghiêm lão gia chuyển đến kinh thành, ý định ban đầu là để cho tiện Tôn bối đọc sách. Nhưng là kinh thành lớn nhỏ quan viên tập hợp, cử nhân lão gia chọn đám hỏi đối tượng, căn bản không đến lượt Nghiêm gia như vậy có tiền không có thế đại thương nhân. Liền tại Nghiêm quản sự bảo tẩu thời điểm, Lục thì thu nhanh chóng tiến lên đánh gãy, cùng Nghiêm quản sự hàn huyên, chờ tiễn bước những khách nhân này. Lục thì thu đã mệt đến tinh bì lực tẫn. Buổi tối, người một nhà sao chép danh mục quà tặng. Đại bộ phận người ta là không cần viết danh mục quà tặng. Nhưng là những kia không thỉnh tự đến viên ngoại lang, khẳng định muốn nhớ kỹ, tương lai cũng tốt hoàn lễ. Hồng thị cùng Trần thị lưu lại mở mang hiểu biết, đem đóng gói tinh mỹ chiếc hộp mở ra đến. Ai nha? Bên trong này lại là 300 lượng bạc. Hồng thị vui, những thứ này nguyên bảo liền đủ hồi bổn. Lục thì thu nhớ kỹ. Trần thị mở ra một cái hộp, bên trong một đôi bạch ngọc cái chặn giấy. Cái này bao nhiêu tiền a? Trần thị nhớ tới tối qua lão tam nói lời nói, âm thầm cân nhắc thứ này hẳn là rất quý. Lục thì thu liếc mắt nhìn bên trong danh thiếp, đến thời điểm ta đi Ngọc Bảo các hỏi một chút, hai người này ngươi tới ta đi, ngược lại là lật ra thứ tốt, mỗi đồng dạng giá trị thấp nhất đều là mấy trăm lượng. Lục thì thu nắm kia đối vòng ngọc, giao cho Mộc thị, cái này đối vòng ngọc không bằng liền cho đại nha đi. Khi nàng của hồi môn, Mộc thị nhận lấy, Hồng thị cùng Trần thị liếc nhau, đáy mắt cũng có chút hâm mộ. Lục bà mụ muốn nói điều gì? Lục lão đầu mắt gấp nhanh tay đem người giữ chặt, hướng nàng nháy mắt, đăng ký xong, Lục thì thu nhường Mộc thị đem đồ vật toàn bộ cầm lại phòng. Mộc thị mắt nhìn Lục bà mụ, Lục bà mụ bị Lục lão đầu gắt gao kéo lấy, không có lên tiếng. 3 ngày tiệc cơ động nháy mắt qua, ngày thứ 4, Lục lão đầu đến thị trấn chọn mua sính lễ, mang theo Lục thì Xuân cùng Lục thì thu đến Đoàn gia cầu hôn. Hoành Nhất làm Lục gia trưởng tôn, sinh lễ cùng lễ hỏi ấn 1.000 lượng đến mua sắm chuẩn bị. Đoàn gia đối với này phi thường hài lòng, cho nữ nhi cùng 1 gian cửa hàng cùng 100 mẫu đất, cộng lại liền trị 1.320. Hơn nữa của hồi môn vật đóng lại có 2.500 lượng tả hữu. Bà mối là Liễu Môi bà, nàng hỗ trợ tuyển ngày, ngày định là mùng 8 tháng chạp. Về nhà, Lục bà mụ biết được nhà gái có nhiều như vậy của hồi môn, ép ngưỡng không nổi, trong lòng đập loạn, che ngực mừng rỡ giống như trung giải thưởng lớn bình thường. Quá có tiền, chúng ta hoành nhất thật sự phát. Hoành nhất bị rất nhiều bọn tiểu bối dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn, Hồng Thị càng là kích động chạy tới hôn hôn nhi tử mặt. Hoành nhất ngượng không chịu nổi, đẩy ra Hồng Thị ôm ấp, chạy. Hoành nhất mối hôn sự này cho bọn tiểu bối khởi cái tốt đầu. Đại gia bắt đầu chờ mong kế tiếp việc hôn nhân, tựa hồ là thỏa mãn đại gia ảo tưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng lớn giọng, xin hỏi đây là Lục cử nhân ra sao? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, một cái ăn mặc lòe loẹt phụ nhân lắc lắc khoa trương vòng eo, hướng về phía mọi người chậm rãi đi đến. Trong tay nàng còn cầm tấm khăn. Theo động tác của nàng, tấm khăn ném động biên độ thật lớn. Tiến vào sau, nàng đi thẳng vào vấn đề giới thiệu. Ta họ Thái, nhân xưng Thái Môi Bà. Ta là tới làm mai. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu hài tử đều bị đại nhân dỗ dành đi. Lục Thì Đông cùng Trương Thị muốn về phòng dỗ dành đứa nhỏ. Từ nhà chính lui ra ngoài. Lục Thì Xuân muốn lôi kéo Hồng Thị rời đi. Nàng không chịu. Lý do vô cùng đơn giản. Nhà nàng Tam Nhi tuổi cũng đến. Cũng nên nhìn nhau. Đáng tiếc nhường nàng thất vọng. Thái Môi Bà là vì mà đến. Lưu Viên ngoại tiểu nhi tử. Năm nay 18. Chưa cưới vợ. Muốn cầu cưới các ngươi ra Hoành nhị cô nương. Thái Môi Bà cười đến đầy mặt nếp nhăn. Tiếp đem đối phương khen được có ở trên trời, dưới đất không, một câu tổng kết chính là, bỏ lỡ tốt như vậy, nhi lang tương lai ngươi liền hối hận đi thôi. Trần, thị chịu đựng kích động, nhìn xem bà cùng đối phương hàn huyên, tiểu nhi tử, vậy bọn họ ra có thể ra bao nhiêu sính lễ, nhà trai ra sính lễ, cái này bộ phận tiền là thuộc về đôi tình nhân, tương lai phân ra. Có thể mang đi, Trần Thị ngóng trông nhìn xem, Thái Môi Bà che miệng cười, Lưu gia gia đại nghiệp đại, tiểu nhi tử thành thân, tự nhiên sẽ đại lực duy trì, khác không dám nói, 1000 lượng hẳn là có lẽ là bị đoàn gia tài đại khí thô nuôi mập. Lục bà mụ cũng là không có bị tiền này dọa sợ. Lục lão đầu ngược lại là hỏi tương quan vấn đề. Lưu gia gia đại nghiệp đại, nhưng là lời nói không dễ nghe lời nói. Tương lai đều là thuộc về đại nhi tử. Lưu gia tương lai sẽ cho tiểu nhi tử bao nhiêu gia sản đâu? Vấn đề này, Thái Môi Bà còn thật không tốt trả lời. Nàng kéo một đại thông hào nhoáng bên ngoài nói nhảm. Lục Thì Thu hợp thời chen vào nói. Hắn đọc sách sao? Thái Môi Bà cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đọc sách. Từ 5 tuổi bắt đầu liền vỡ lòng. Đọc đến tình trạng gì? Năm trước đã thi đạt đồng sinh. Còn tính toán thi lại sao? Lưu gia gia đại nghiệp đại. Tự nhiên sẽ duy trì hắn đọc sách. Thái Môi Bà đoán hắn là người đọc sách. Hẳn là thích tốt đọc người người. Đáp rất kiên quyết. Lục Thì Thu cười cười. Nữ nhi chọn lựa việc hôn nhân quá trọng yếu. Cho phép ta nhóm ra suy xét một chút. Cho các ngươi thêm trả lời thuyết phục đi. Thái Môi Bà cũng không trông cậy vào một lần liền thành. Gật đầu ứng tốt. Lục Thì Thu cho Thái Môi Bà đưa cái hồng bao. Tiễn bước Thái Môi Bà. Trần Thị sắc mặt dụ xuống. Nói thật. Muốn đặt vào trước kia. Mối hôn sự này. Nàng thỉnh cầu đều cầu không được. Nhưng hiện tại không giống nhau. Lão Tam là cử nhân. Cái này môn thân liền thấp một điểm, nàng có chút bất mãn ý. Tiểu nhi tử liền ý nghĩa tương lai lưu ra tiền tài chỉ có thể phân đến một chút xíu. Hơn nữa hắn đọc sách cũng không có cái gì hơn người thiên phú. Bằng không cũng sẽ không 18 vẫn là cái đồng sinh. Lục Thì Thu nhìn ra nhị ca nhị tẩu tựa hồ không thế nào vừa lòng. Không bằng lại xem đi. Hoành nhị năm nay 15. Còn có thể lại chọn 1 năm. Lục lão đầu gật đầu. Cũng thành. Chờ Thái Môi Bà lần sau đăng môn thời điểm. Lục lão đầu uyển cự tuyệt đối phương. vì lo lắng bà mối giở trò xấu, hắn riêng cho nàng bọc 5 lạng bạc. Thái môi bà vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ dùng chính mình tam tấc không lạn lưỡi bỏ đi chú ý. Mới qua mấy ngày, Hoành Nhị việc hôn nhân cuối cùng định xuống. Đối phương là Trần Viên Ngoại đại nhi tử, năm nay 16, tuổi tác có điểm tiểu, vẫn còn đang đi học. Trần gia ý tứ là trước cho hai người đính hôn, 2 năm sau lại thành thân. Này cử động chính hợp Trần Thị tâm ý. Hơn nữa Trần Thị đối với đối phương gia cảnh rất hài lòng. Lục Thị Thu còn tự mình gặp qua đứa nhỏ này, lớn thành thật mới ngại ngùng, cực kỳ yêu thích đọc sách. Nay Thu Cương chung đồng sinh, Trần Thị đối với này con rể phi thường hài lòng. Hai nhà định song thân, Lục Thị Thu một nhà cáo từ rời đi. Về đến cửa nhà miệng, Mộc Thị tiến lên mở cửa, liền thấy cách vách chạy đến một cái nam hài. Nguyên lai bên trái hàng xóm đã đổi mới chủ nhân. Thẩm Thanh Mặc chạy đến xe ngựa hạ, Lục Thị Thu xuống xe ngựa. Người đây là... Thẩm Thanh Mặc vò đầu ngây ngô cười, tươi cười chưa bao giờ có rõ ràng. Lục Tú Tài, ta muốn cảm ơn ngươi. Đại ca của ta đưa ta 2 cái hạ nhân, nhường ta ở tại bên ngoài. Ta về sau có thể hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề sao? Lục Thị Thu sao có thể cự tuyệt một đứa nhỏ yêu cầu? Đương nhiên có thể. Niếp Niếp đứng trên xe ngựa nghiêng đầu đánh giá hắn. Tại hắn nhìn qua thì nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng hắn cười cười. Thẩm Thanh Mặc sửng sốt một chút. Lục Thị Thu giới thiệu với hắn, đây là ta tiểu nữ nhi, gọi Lục Lệnh Nghi. Hắn mới chỉ vào mặt khác tam đứa nhỏ, cái này tam cũng là ta khuê nữ. Thẩm Thanh Mặc không nghĩ đến hắn lại có 4 nữ nhi. Từng cái hướng các nàng gật đầu ý bảo. Bất quá hắn ánh mắt cuối cùng vẫn còn rơi xuống Niếp Niếp trên người. Nàng cười rộ lên giống một cái tiểu hồ ly. Tác giả có lời muốn nói. Chúc đại gia tân niên vui vẻ. Chuột nam đại cát, mỗi ngày đều có hảo tâm tình. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.